Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 715, mặt mũi và lớp vải lót. Quách Gia đứng tại doanh rào về sau, nhìn lấy Ngụy Đằng xe dừng lại, lại nhìn lấy một cái kỵ sĩ hướng đại doanh môn đi tới. Không khỏi âm thầm cười một tiếng, nghe xong Ngụy sĩ yêu cầu, hắn gật gật đầu, đã như vậy. Vậy thì mời Ngụy quân nhập doanh nghỉ ngơi một chút, dùng chút rượu ăn đi. Kỵ sĩ không ngờ có hắn, quay đầu báo cùng Ngụy Đằng. Ngụy Đằng thuận nước đẩy thuyền, lái xe trở về. Quách Gia bị người đánh mở cửa doanh, cười nói, hổ thẹn, trong quân đội lâu, không biết lễ nghi, có sai lầm đãi khách chi đạo. Ngụy quân mời vào doanh, bất quá trong quân không được rong đuổi. Còn mời Ngụy quân thông cảm, Ngụy Đằng không còn dám khinh thường, vội vàng xuống xe, cùng Quách Gia một lần nữa chào, mặc dù không có xin lỗi, tư thái lại thấp rất nhiều, Quách Gia cũng không nói ra, đem hắn mời đến trung quân, ngay tại đại trướng trước một cái trong lều vải an bài một buổi. Hắn tự nhiên muốn cùng đi, mặc dù là rơi vào đường cùng lấy cớ. Ngụy Đằng thật đúng là đói, chỉ là nhìn đến trên bàn gần như thô lậu thực vật. Hắn thực sự không cách nào nuốt xuống. Tôn tướng quân ở xa tới, trong doanh vật tư phải chăng thiếu? Không thiếu, chỉ là trong quân chi tiêu quá lớn, không thể không nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm. Quách Gia nói ra, tôn tướng quân cũng là như thế. Ngụy Đằng nhẹ than một hơi, khen. Tướng quân thiếu niên phú quý, lại có thể tự mình ước thúc, cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ, cuống cuồng khó được, xem ra Bỉ quận có một cái quan tốt, thật đáng mừng. Quách Gia mỉm cười, Ngụy quân ngược lại là cái rõ lý lẽ. Không giống cái kia Chu Hân rất là kỳ lạ, nhất định phải ngăn đón tướng quân, không cho hắn đi nhậm chức, trắng trắng dẫn xuất một trận phiền phức tới. Chu Hân thân là Đan Dương Thái Thủ, lại cùng Sơn Tặc giao thông, thế mà dẫn Tổ Lang chi viện, quả thực khiến người ta không hiểu. May ra tướng quân dũng mãnh, nhất chiến mà phá, các loại tướng quân nghỉ ngơi tốt, công lên nghiêu trừ mỏm đá, lại hướng Chu Hân đòi một lời giải thích, nhìn xem là hắn một người như thế, vẫn là hội kê thế gia không hy vọng tôn tướng quân đi nhậm chức. Ngụy Đằng tay run một cái, trong tay cái thìa rơi vào trên bàn, đương, một tiếng vang nhỏ. Quách Gia câu nói này nói đến nhẹ nhàng, nhưng sát cơ rất nặng, tôn sách phụng chiếu đi nhậm chức, nếu như hội kê thế gia phản đối, tôn sách thì có lý do đối hội kê thế gia động võ. Hắn tại Nam Dương, Nhữ Nam làm những sự tình kia hoàn toàn có khả năng tại hội kê làm một lần. Bởi như vậy, hội kê nhưng là loạn. Ngụy Đằng cố gắng chấn định, nhẹ giọng cười nói, tế tử lời này bắt đầu nói từ đâu? Hội kê thế gia vì sao muốn phản đối tôn tướng quân đi nhậm chức? Chẳng lẽ tôn tướng quân làm ra cái gì người người oán trách sự tình? Ngụy quân không có tại Thạch Thành nghe nói cái gì? Ta mới từ hội kê chạy đến, chỉ nghe nói Chu Thái Minh cùng tôn tướng quân giao chiến, lại chẳng biết tại sao, cho nên mới đến hỏi một chút tình huống. Hắn nhìn như hững hờ, kỳ thực châm chữ rót câu, Chu Thái Minh huynh đệ cũng là ta hội kê anh tuấn, tại quê nhà hơi có chút danh vọng, xử sự làm người luôn luôn vừa vặn. Quách Gia một mặt mờ mịt, không tiếp Ngụy Đằng lời nói gốc ra. Ngụy Đằng trong lòng tức giận, lại không thể phun một cái vì nhanh, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Chu Ngang, Chu Ngô quan cữu đã đưa về hội kê, Chu gia phát tang, hắn cũng đi lễ tế, không có thấy Chu Hân, liền biết Chu Hân sẽ tìm tôn sách báo thù. Hắn cùng Chu thị huynh đệ có giao tình, biết Chu Hân là cái danh sĩ, nhưng dùng binh năng lực đồng dạng. Chu Ngang, Chu Ngô chiến tử, Chu Hân cũng mạnh không đi đến nơi nào, miễn cưỡng xử lý, không chỉ có Chu gia có diệt môn chi họa, cùng Chu gia có quan hệ gia tộc đều hội bị liên lụy. Hắn vội vàng chạy đến cũng là muốn khuyên can Chu Hân, lại phát hiện vẫn là chậm một bước. Chu Hân đã bị Tôn Sách vây ở Ngưu Trử mỏm đá phía trên. Sự tình đến nước này, không nhượng bộ là không được. Chu Hân nguy cơ sớm tối, hắn tổng không thể nhìn Chu Hân chiến tử. Chẳng lẽ trong này có cái gì hiểu lầm? Quách gia buông buông tay, chúng ta cũng không biết. Bất quá không quan hệ. Chờ bắt lại Ngưu Trử mỏm đá, tự nhiên hết thảy thì rõ ràng. Y dài, tế tửu lời ấy sai rồi. Nếu có hiểu lầm, vậy dĩ nhiên cần phải làm rõ ràng. Chu Thái Minh là hội kê danh sĩ. Tôn tướng quân muốn đi hội kê đi nhậm chức. Nếu như bởi vì một số hiểu lầm ra huyên náo túi bụi, chẳng phải là ảnh hưởng tôn tướng quân con đường làm quan. Quách gia nháy mắt mấy cái, một bộ vừa mới hiểu được bộ dáng, Ngụy Quân nói rất có lý. Tiếng người đáng sợ, xác thực không thể khinh thường. Chỉ là việc đã đến nước này, làm sao có thể giải? Ngụy Đằng một bên mắng to Quách gia ngu xuẩn, một bên chủ động xin đi giết giặc, Đằng bất tài. Cùng Chu Thái Minh có chút giao tình, nguyện ý vì tôn tướng quân bôn tẩu cống hiến sức lực. Giải này hiểu lầm, biến chiến tranh thành tơ lụa, còn mời tế tửu dẫn kiến. Quách gia giả vờ giả vịt nghĩ một hồi lâu, miễn cưỡng gật gật đầu, đứng dậy ra trướng. Ngụy Đằng như chút được gánh nặng, nhìn trước mắt thực vật, khẽ cắn môi, chịu đựng buồn nôn bắt đầu ăn. Một bên ăn một bên âm thầm oán thầm. Quách gia đi vào Tôn Sách đại trướng. Tôn Sách đã rửa mặt hoàn tất. Quách gia muốn tình huống nói một lần lớn nhất rồi nói ra. Hội kê tổng thể tới nói không bằng Ngô quận, đại thế tộc không nhiều, nhưng hội kê nhiều núi. Hào tộc dựa vào núi ngăn trở hiểm, xây bảo tự thủ rất nhiều, từng cái đánh chiếm hội chậm trễ rất nhiều thời gian. Thượng Ngu Ngụy thị là số lượng không nhiều hào tộc. Ngụy Đằng muốn cầu cạnh tướng quân, tướng quân có thể nhờ vào đó thi ân, ổn định một bộ phận người, tiêu diệt từng bộ phận. Tôn Sách đồng ý. Quách ra cái nhìn đối Ngụy Đằng cái này người, hắn có ấn tượng trong lịch sử. Tôn Sách lĩnh hội kê lúc hắn cũng là công tào, là hội kê hào tộc đại biểu, hắn không đem Tôn Sách để vào mắt. Nhiều lần cùng Tôn Sách phát sinh xung đột, chọc giận Tôn Sách, muốn giết hắn, sau cùng nhưng vẫn là không có giết thành. Nguyên nhân cũng là Ngụy gia tại hội kê sức ảnh hưởng rất lớn. Giết hắn sẽ khiến toàn bộ hội kê hào tộc phản đối. Ngô phu nhân vì thế không tiếc lấy tự sát tới khuyên gián. Theo Quách gia thu thập được tình báo, Ngụy gia nghiêu như vậy cũng là bởi vì Ngụy Đằng phụ thân Ngụy Lãng. Ngụy Lãng là cái kỳ tài, văn võ song toàn, học vấn tốt, còn có thể tác chiến. Đảm nhiệm cửu chân đô úy lúc Bình Định lập công, chém đầu hơn 2000 cấp. Cửu chân cũng là hậu thế Ấn Độ phía Bắc, chỗ đó có thể tất cả đều là man di, người địa phương không có mấy cái. Ngụy Lãng độc thân đến nhận chức, có thể chế trụ địa phương hào cường. Bình Định phản loạn, xác thực có chút thủ đoạn. Hắn tại văn hóa phía trên cũng có thành tựu, có một bộ Ngụy Tử truyền thế, lấy tử tự xưng, không có chút trình độ là không có cái này tự tin. Ngụy Lãng có cái này tự tin, người khác cũng thừa nhận hắn mức độ. Tại Lạc Dương lúc thì liền Lý Ưng dạng này đảng người lãnh tụ cũng bội phục hắn. Ngụy Lãng bởi vậy thành chứ danh đảng người, cùng Trần Phiền, Đậu Võ các loại người quan hệ mật thiết. Đậu Võ bị Chu lúc, hắn bị Chiếu Thư triệu tập, biết khó thoát khỏi cái chết, trên nửa đường thì tự sát, mà tự sát địa điểm không tại nơi khác, cũng là Ngưu Trử. Hán Mạt là đảng người phong quang nhất thời điểm, rất nhiều người muốn làm đảng người cũng không có tư cách. Mà Ngụy Lãng lại là lão tư cách đảng người. Hắn tại văn hóa bầu không khí còn không thịnh hội kê tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. môn sinh hoặc là lấy hắn môn sinh tự cho mình là người nhiều vô số kể. Ngụy Đằng Nghiêu như vậy khí cũng là nắm Ngụy Lãng để lại. Bất quá lúc này Tôn Sách cũng không phải là trong lịch sử Tôn Sách. Hắn liền Hứa Thiệu cũng dám đập, như thế nào lại đem Ngụy Đằng để vào mắt? Đã cùng đảng người người đứng đầu Viên Thiệu là địch, như thế nào lại quan tâm lấy đảng người tự cho mình là Ngụy Thi? Đã Ngụy Đằng chủ động đưa tới cửa, hắn cũng không để ý thật tốt lợi dụng một chút, ta có thể cho hắn mặt mũi, nhưng hắn đến cho ta lớp vải lót. Tôn Sách nhẹ giọng cười nói, Phụng Hiếu, ngươi cùng hắn kéo 2 ngày, các loại làm rõ ràng Trần Đăng nội tình, rồi quyết định là mạnh mẽ bắt lấy vẫn là cướp đoạt. Tóm lại một câu, chuyện gì đều có thể làm, lỗ vốn sự tình không làm, quét ra ngầm hiểu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?